Phúc Hắc Đại Thần, dụ dỗ tiểu y sư. Chương 53, góc truyện audio.com. Chấm, bang phái, thiển mặt yên huân trang. Ha ha ha ha ha ha ha. Bang phái, ngậm điếu thuốc, em, tục tiền duyên, sao thế, sao thế, xảy ra chuyện gì, bang phái, điệp mộng, chị yên huân trang, sao lại vui thế, bang phái, smile tiểu hòa tuyết, hôm nay cậu ấy không uống thuốc, bang phái, thiển mặt yên huân trang, lão đại, bang phái, nữ nhân như hoa, yên huân trang, có chuyện gì vui, nói ra để mọi người cùng vui nào, bang phái. Bong bóng mùa hè, đúng vậy, cậu định kết hôn sao? Bang phái, thiển mặt yên huân trang, ngất, còn vui hơn cả kết hôn. Vừa rồi công ty OLM gọi điện cho bọn tớ. Bang phái, ngậm điếu thuốc, em, tục tiền duyên, sao cơ, có chuyện gì, nói các em dùng phần mềm hack, muốn khóa tài khoản của các em. Bang phái, thiển mặt yên huân trang, anh mới hack, cả nhà anh đều hack. Bang phái, ngậm điếu thuốc, em, tục tiền duyên, anh cũng muốn dùng lắm chứ, nhưng chỉ sợ bị khóa tài khoản. Bang phái, tình yêu khuynh tâm, N, N ngậm điếu thuốc chả biết nghĩ gì cả. Nếu thật sự bị khóa tài khoản thì yên huân trang sẽ vui vẻ đến thế kia sao? Bang phái, cưỡi ốc sên bỏ trốn, trời ơi đừng để ý đến tên ngốc kia nữa. Chuyện gì xảy ra, nói nhanh lên nào, bang phái, ngậm điếu thuốc, em, tục tiền duyên, hứ, bang phái, thiển mặt yên huân trang, ha ha, chống nạnh, tấm ảnh bốn người chúng ta đăng lên diễn đàn được công ty OLM nhìn chúng. Tìm chúng ta làm đại diện, bốn người chúng ta sắp thành minh tinh rồi, bang phái, tình yêu khuynh tâm, thật hay giả đó, là bức ảnh tại Hoa Đình. Vận khí tốt đến vậy sao? Mắt ngôi sao, bang phái, bong bóng mùa hè, tớ cũng xem bức hình đó rồi. Chụp rất đẹp, rất nghệ thuật, bang phái, thiển mặt yên huân trang. Đúng vậy, ha ha ha ha ha. Bang phái, smile tiểu hòa tuyết, bang phái, đạm nhược an niên, bang phái, mặt tiểu mạch, bọn mình không quen cô ta. Chấm, bang phái. Vì khán hồng trần, các em cũng được công ty OLM chọn sao? Bang phái, giáo hoàng VS, lão đại tới rồi, đã lâu chưa gặp lão đại nhỉ? Bang phái, nữ nhân như hoa, lão đại, hôm trước em thấy anh ôm đại tẩu đi du ngoạn. Lão đại quá đẹp trai. Lão đại em rất yêu anh. Ặc du ngoạn, được rồi, Cố Nhược An thừa nhận. Tư tưởng của đám người kia không giống người thường. Bang phái. Nam nhân như độc, lão bà, em đừng vứt bỏ anh. Bang phái, điệp mộng, lão đại, chụp ảnh chung o, v, o, bang phái, cha vô thử nhân, lão đại nói cũng là có ý gì? Chẳng lẽ lão đại, bang phái, vì khán hồng trần, hôm nay công ty OLM cũng gọi điện thoại cho ta. Nói ta là người chơi mãn cấp đầu tiên của trò chơi. Mong rằng ta giúp họ quay một đoạn clip tuyên truyền. Bang phái, đạm nhược an niên, đại thần, công ty OLM có trả thù lao cho anh không? Bang phái, vì khán hồng trần, có. Bang phái, tử chi trung trương, lão đại, sao cậu không nói với bọn tớ? Bọn họ còn tuyển người không? Bọn tớ có thể làm nhân vật phụ, có thể làm nhân vật phản diện, chỉ cần có cơ hội lộ diện là được. Bang phái. Vì khán hồng trần, bang phái, cưỡi ốc sên bỏ trốn. Lão đại, trả thù lao bao nhiêu? Bang phái, vì khán hồng trần, 2000, bang phái, cưỡi ốc sên bỏ trốn. 2000 kim tệ, bang phái, vì khán hồng trần, 2000 AMB. Bang phái, thiển mặt yên huân trang. Vì sao, vì sao, vì sao bốn người chúng em chỉ được có 2000, mà một mình lão đại lại được 2000? Không công bằng, em muốn bãi công, bang phái, nữ nhân như hoa, đúng là hơi thiếu công bằng. Bang phái, thiển mặt yên huân trang, đúng vậy đó, đáng thương, bang phái, cưỡi ốc sên bỏ trốn. Phụ nữ các cô chỉ quan tâm đến chuyện này. Bang phái, thiển mặt yên huân trang, bang phái, tàn ảnh, ta nói này yên huân trang, đừng giận nhé, lão đại bỏ công sức. Các cô là bán rẻ tiếng cười. tất nhiên giá tiền không giống nhau. Bang phái, quân nhược như sơ, không đúng, hình như bây giờ bán rẻ tiếng cười mới nổi tiếng mà. Bang phái, thiển mặt yên huân trang, ngươi mới bán rẻ tiếng cười, cả nhà ngươi đều bán rẻ tiếng cười. Bang phái, mặt tiểu mạch, bang phái, đạm nhược an niên, chúng ta thật sự không quen cô ấy. Bang phái, smai tiểu hòa tuyết, chó nhà ai mau dắt về đi, ra ngoài cắn người đây này. Bang phái, ngậm điếu thuốc, em, tục tiền duyên, anh tới, ngoan nào, yên huân trang, mau về với anh đi, về nhà mua thức ăn cho chó cho em, mua cái bảo lộ kia nhé, nghe nói ăn khá ngon, thức ăn cho chó bảo lộ, tên tiếng Anh là pedigree. Bang phái, thiển mặt yên huân trang, sao anh lại biết là ăn ngon, anh ăn rồi đúng không? Bang phái, ngậm điếu thuốc, em, tục tiền duyên, tả ngạn ăn rồi, cậu ta nói lúc còn bé cậu ta và chó nhà cậu ta tranh cướp thức ăn cho chó. Bang phái, tả ngạn vân yên, em đi, cậu đã thề là không nói ra cơ mà, đi, y cây ngoài đời nào. Bang phái, tử chi trung trương, lão đại, có tiền phải khao. Bang phái, quân nhược như sơ, không sai, lão đại khao. Bang phái, tùy khán hồng trần, được. Bang phái, tả ngạn vân yên, tối nay đi luôn, bọn tớ chọn địa điểm. Bang phái, quân nhược như sơ, không được, các cậu gần quan được ban lộc, bọn ta thua lỗ. Bang phái, tùy khán hồng trần, mỗi người trong trò chơi được 2 viên đấu nguyên đan. Bang phái, nữ nhân như hoa, lão đại ta yêu ngươi. Bang phái, giáo hoàng vs, lão đại ta cũng yêu ngươi. Chấm, bang phái, tùy khán hồng trần, ta không thích yêu nhân. Yêu nhân, người chơi nữ chơi nhân vật nam. Ngược với nhân yêu là người chơi nam chơi nhân vật nữ. Bang phái, cưỡi ốc sên bỏ trốn. Ha ha ha ha ha. Bang phái, tử chi trung trương, mấy người đại tẩu cũng ở đây nhỉ. Đi với bọn anh nhé. Bang phái, đạm nhược an niên, bạc em coi như không thấy. Bang phái, ngậm điếu thuốc, em, tục tiền duyên, yên huân trang, tới đây đi, chúng mình đi khơi thông tình cảm. Bang phải, cưỡi ốc sên bỏ trốn. Các ngươi PK xong rồi sao? Ai thắng? Bang phái, thiển mặt yên huân trang. Không đi, ai thèm đi với anh. Muốn đi bọn em tự đi. Hơn nữa tiền còn chưa nhận được đây. Bang phái, smile tiểu hòa tuyết, đúng vậy, chúng ta không quen, như vậy không tốt đâu. Bang phái, mặt tiểu mạch, không phải tiền của bọn em. Bang phái, ngậm điếu thuốc, em, tục tiền duyên, ôi, anh quá thất vọng rồi. Bang phái, tùy khán hồng trần, các em ấy không đi thì thôi. Đừng bắt ép bọn họ, tự chúng ta đi cũng được. Một câu nói của đại thần hóa giải sự lúng túng của Cố Nhược An. Thật ra thì Cố Nhược An cũng hơi muốn biết rốt cuộc thì đại thần là ai. Nhưng cô lại sợ biết rồi thì sẽ thế nào? Chuyện quen qua mạng rồi gặp nhau ngoài đời thực sau đó không chấp nhận được có rất nhiều. Hơn nữa cho dù có gặp, nhỡ đại thần có bạn gái ngoài đời rồi. Vậy mình phải làm sao? Đột nhiên Cố Nhược An ngây ra. Mình đang nghĩ cái gì thế? Mình thật sự thích đại thần rồi sao? Thích nhân vật ảo trong trò chơi này. Nếu không thì sao lại nghĩ tới bạn gái của đại thần? Hay là do mình biết đại thần cũng học đại học N, muốn phát triển tình cảm này tới thực tế? Cố Nhược An, rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì thế? Đây chỉ là tình yêu ảo. Cho dù những chuyện đại thần đã làm khiến mình rung động. Nhưng chỉ là yêu qua mạng mà thôi. Mày còn chưa bị tình yêu qua mạng làm cho đau thấu tim sao? Thằng con trai kia, cái người luôn nói yêu mày kia, sau đó lại cùng bạn gái yêu ảo khác của hắn bỏ chạy. Mày quên rồi sao, dù lúc ấy còn nhỏ nhưng mày thật lòng thật dạ, sao mày có thể quên được? Vỗ vỗ mặt của mình, Cố Nhược An bình tĩnh lại. Cố Nhược An, anh ấy chỉ là chồng trong trò chơi của mày mà thôi. Không phải là thực tế, không phải là thực tế. Nhất định là đã quá lâu rồi mày không yêu đương, mong có người quan tâm, chắc chắn là vậy rồi, có lẽ mày nên tìm bạn trai trong thực tế, yêu đương tử tế một lần, Cho nên, Cố Nhược An nghiêm túc quay đầu nói với những người trong ký túc xá. Tớ muốn hẹn hò, cách chương.